bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493, 7 đại ma đế phân thân. Sở Cuồng Nhân phải thua. Ha ha, ngạo mạn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chật vật như thế đây. Ma giới trong thông đạo truyền ra một cái quỷ quyệt tiếng cười. Chỉ thấy một cái vô cùng to lớn hắc xà đầu theo ma giới trong thông đạo chui ra. Một đôi màu vàng nhạt mắt rắn bên trong mang theo vẻ trêu tức. Cái kia to lớn hắc xà trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ ba động. Tại chỗ chuẩn đế lại một lần nữa bị năng lượng phản phệ. Bị nhấc lên bay ra ngoài. Mà cái kia to lớn hắc xà tại chui ra ma giới thông đạo sau hóa thành một cái vóc người khô gầy. Thấp bé nam tử. Trên thân âm khí âm u. Làm cho người 10 phần đều nổi da gà. Ngoại trừ cái này hắc xà biến thành gầy còm nam tử bên ngoài. Ma giới trong thông đạo lại lần lượt đi ra mấy bóng người. Mấy người kia hình dáng tướng mạo không giống nhau. Có vũ mị yêu kiều nữ tử. Cũng có cao 3 mét. Tướng mạo dữ tợn cự nhân. Còn có ỷ vào ba cái đầu tam đầu khuyền. Ngoại trừ hình dáng tướng mạo phía trên khác biệt ra. Mấy người kia lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là mấy cái này tồn tại trên thân đều tràn ngập vô cùng mạnh mẽ đế đạo uy áp. Tuyệt không so ngạo mạn ma để yếu nhược đi nơi nào. Ủng ục, tại chỗ chuẩn đế nhóm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đầy mắt rung động, tình huống như thế nào? Một cái ngạo mạn ma đế cũng đã đầy đủ bọn họ khiêng. Nhưng bây giờ, lại nhiều mấy cái cùng cấp bậc tồn tại. Một trận, căn bản không có đánh a. Nha, cái này có thể thật đúng là lớn phô trương a. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mấy cái kia tràn ngập hùng hậu đế đạo uy áp tồn tại. Tin tức của bọn hắn một nổi lên. Lười biếng ma đế, bản thể là địa ngục tam đầu khuyền. Trước mắt vì phân thân trạng thái. Chấm ngoặc kép, sắc dục ma đế, bản thể là ma giới mị ma. Trước mắt vì phân thân trạng thái. Chấm ngoặc kép, tham lam ma đế, bản thể là địa ngục ma xà. Trước mắt vì phân thân trạng thái. Chấm ngoặc kép, phẫn nộ ma đế. Chấm ngoặc kép, ghen ghét ma đế. Chấm ngoặc kép, bạo thực ma đế. Chấm ngoặc kép, trước mắt 6 người tin tức một nổi lên. Thuần một sắc tất cả đều là phân thân. Hiển nhiên, mặc dù có ma giới thông đạo, những thứ này ma đế muốn đích thân buông xuống thương khung giới cũng là khó khăn trùng điệp sự tình. Chỉ có thể dùng phân thân buông xuống. Địa ngục 7 vị ma đế. Cái này đều đến đông đủ a. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Cho dù đối mặt dạng này trạng thái, sắc mặt của hắn vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi xem ra rất thong dong a, thể trạng cường tráng như núi. Như cái tiểu cự nhân một dạng phẫn nộ ma đế nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ thấy hắn đưa tay oanh ra nhất quyền. Đánh về phía kiếm trận. Toàn bộ kiếm trận ầm vang một vụ nổ. Mà ngạo mạn cũng bắt chuẩn cơ hội. Hướng về phẫn nộ ma đế chỗ công kích địa phương phóng đi. Giơ tay chém xuống. Ánh đao màu đen phấn khởi. Ở cái này tư quý kiếm trận phía trên cứ thế mà xé mở một lỗ hổng. Liền xông ra ngoài. Các ngươi tới quá chậm. Ngạo mạn ma đế nhìn lấy mấy cái kia ma đế phân thân không khỏi bất mãn nói. Hắc hắc, nếu tới quá sớm, sao có thể nhìn đến đường đường ngạo mạn ma đế thế mà bị một cái nhân tộc đè lên đánh đây? Tham, lam ma đế cười hắc hắc nói ra. Hừ, nếu không có những người khác trợ giúp, đổi lại các ngươi bất cứ người nào phía trên đều là giống nhau. Người này, không thể coi thường. Ngạo mạn ma đế lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia ngạo khí trùng thiên ma đế thế mà lại nói ra như vậy. Mấy cái ma đế nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý. Bất quá cũng không quan trọng. Bây giờ chúng ta thất đại ma đế phân thân toàn bộ đi vào. Hiện tại thương khung tinh lại không có bất kỳ cái gì đế giả. Kết cục đã định. Ghen ghét ma đế tử tốn nói. Không tệ, coi như tiểu tử này mạnh hơn. Tại đội hình như vậy trước mặt, cũng vô lực hồi thiên. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thua. Thương khung tinh còn lại chuẩn đế. Tu la tộc bọn người không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Thất đại ma đế cùng nhau đi vào. Đội hình như vậy không phải đế giả không thể ngăn cản. Chính như ghen ghét ma đế nói. Đại cục đã định. À, kết cục đã định. Vô lực hồi thiên. Ta không biết các ngươi là ở đó tới tự tin. Dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Tiểu tử, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Chúng ta thất đại ma đế đích thân đến. Coi như ngươi mạnh hơn cũng bất quá một người mà thôi. Ngươi, như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Không cần cùng hắn nhiều lời. Tiểu tử này giữ lấy cũng là cái tai họa. Trước giải quyết lại nói. Chỉ thấy tham lam ma đế xuất thủ trước. Nhất trưởng oanh ra. Rồi rào ma khí hội tụ thành một cái to lớn xà đầu hướng về sở cuồng nhân thôn phệ mà đi. Cái kia miệng to như chậu máu bên trong là bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Không ngừng nắm kéo sở cuồng người thân thể. Phẫn nộ ma đế, bạo thực ma đế, ghen ghét ma đế cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Đếm cỗ năng lượng kinh khủng loạn lưu bao phủ mà ra. Sở cuồng nhân tay cầm hải thần kích hung hăng vung chặt mà xuống. Nhưng là hắn đối mặt một cái ngạo mạn ma đế còn có thể chiếm thượng phong. Bây giờ dùng ít địch nhiều. Không khỏi có chút chống đỡ không nổi. Dù hắn cũng bị đánh bay ra gần 100 trượng. Nện ở một chỗ trên vách đá. Cái kia vách đá oanh một tiếng bị kinh khủng trùng kích. Trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành vô số đá vụn cắt bay. Liền hắn cũng không phải là đối thủ sao. Xem ra lần này. Thương khung tinh là thật khó thoát một kiếp. Một đám chuẩn đế thấy thế. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Mà đồ ba các loại ma giới người thì là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới sở cuồng nhân áp chế ngạo mạn ma đế hình ảnh cho bọn hắn tạo thành trùng kích quá lớn. Bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi lần này ma giới buông xuống đến tột cùng có thể hay không thuận. Lợi thành công. Hiện tại ma đế tập thể xuất thủ trấn áp sở cuồng nhân để bọn hắn khôi phục lòng tin. Xem ra người này cũng không phải vô địch. Đồ ba âm thầm nghĩ tới. Tiếp lấy hắn buồn cười lấy lắc đầu. Trên thế giới này nơi nào có người là vô địch đây này. Xem ra, hắn những ngày này tại thương khung tinh nghe quá nhiều liên quan tới sở cuồng nhân nghe đồn. Cùng những người khác một dạng. Lúc này mới suýt chút nữa thì cho rằng đối phương là không thể chiến thắng. Hừ, còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai cũng chỉ là một cái nói mạnh miệng ra hỏa thôi. Tham lam ma đế nhìn lấy sở cuồng nhân. Bị oanh nhập vách đá về sau. Không khỏi suy cười một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn về phía tại chỗ chuẩn đế nhóm. Tốt, đến đón lấy cũng là đem những này người giải quyết. Không cần phải gấp. Các ngươi cùng ta ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Lúc này, cách đó không xa trong bụi mù truyền đến một trận thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy sở cuồng nhân theo trong bụi mù đi ra. Trên đầu cái kia dùng để buộc tóc ngọc quan đã rơi xuống. Mái tóc màu đen phấn khởi, tăng thêm ngông cuồng. Bị mấy cái ma đế liên thủ nhất kích đánh chúng hắn chẳng những không có thụ thương. Hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ. Khí thế trên người còn càng phát ra cường thịnh. Tại sao có thể như vậy? Coi như trên người hắn có đế binh hộ thể. Nhưng là nhận lấy công kích như vậy. Làm sao có thể sẽ lông tóc không tổn hao gì? Khá lắm. Ta hiện tại cuối cùng biết ngạo mạn ma đế vì sao lại tại gia hỏa này trước mặt thất bại. Đích thật là không tầm thường. Thương khung tinh lại ra loại này thánh nhân. Mấy cái ma đế sắc mặt một chút ngưng trọng lên. Liền tại bọn hắn dự định tiếp tục công kích sở cuồng nhân thời điểm. Đã thấy sở cuồng nhân đưa tay ở giữa. Trong hư không phác họa ra từng đạo màu bạc trắng đường vân. Sau đó hợp thành một chương vô cùng không gian thật lớn ngưng tự phù. Bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Ngưng tự phù hiện, mấy cái ma đế động thủ một chút ngưng trệ như vậy trong nháy mắt. Ngay sau đó. Sở cuồng nhân trong tay lại có một đoàn hồng quang hiện lên. Đó là cửu huyền thiên hỏa cháo. Chuyên môn dùng để khốn người. Sở cuồng nhân đem ném ra ngoài. Gắn vào mấy cái ma đế trên thân. Chê cười. Dùng một kiện chuẩn đế binh liền muốn vây khốn ta nhóm. À, có thể vây khốn thời gian mấy hơi thở liền đủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.